A Love Story of Teen, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mỉm cười, cất giọng yếu ớt, cảm ơn nha. Mạnh Khoa khẽ gật đầu, cười. Nó xoay người về phía Khác Thầm, nghĩ, tên ngốc xít đó phũ phàng quá. O, xin, như thế này mà con không chịu đến. Thầm, nó nhắm mắt lại, đồ đáng ghét, chưa kịp chợp mắt thì cô Hiền, BS của, trường bước vào, nói với nó. Chấm, em bị suy nhược thần kinh và thiếu máu, về nhà nhớ bồi bổ đó, còn bây giờ gác chuyện. Học qua một bên, nằm đây nghỉ ngơi. Dạ, nó lễ phép gật đầu. Cô Hiền quay qua Mạnh Khoa. Còn em về lớp được rồi. Bạn Thùy Anh ở đây đã có cô lo. Mạnh Khoa nói với nó. Chấm, ở đây nhé, tôi về lớp đây. Rồi anh chàng cúi chào cô Hiền và mở cửa, nhưng không đi về. Lớp mà rẽ xuống căng tin trường. Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Sau đó, hai người đi ăn trong một nhà hàng sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu. Suốt buổi, Khoa chỉ tò ẩn gọi những món trong, thực đơn dành cho người bệnh, để nó ăn. Hai, đứa nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có một câu nói của hắn làm nhỏ khó hiểu. Chấm, to heart of two princes for only one princess. Hai trái tim của hai chàng hoàng tử chỉ, dành ột công chúa, nó hỏi lại. Chấm, sao cơ, Khoa mỉm cười, xoay ly vang trong tay. Quảng cáo, ngốc như cô không hiểu là phải. Nhà riêng của Hy Vân. Nghe nói con nhỏ Thùy Anh bị bệnh, nghỉ ở nhà nên chiều nay không đi ăn với anh được. Đâu nhỉ, Hy Vân kéo rèm cửa ra, ánh nắng ngập tràn căn phòng. Chắc thế, nhưng cô lo gì, chúng ta còn hằng hà cơ hội mà. Lâm Danh dựa lưng vào sofa, Hy Vân ngồi xuống, đối diện với Lâm Danh. Đừng chủ oan, đợi chừng nào nó hết bệnh chúng ta sẽ tính nó sau, con nhỏ đo, búng tay. Cái là xong mà con gái như nó, đứa nào qua khỏi mấy mánh của tôi, còn bây giờ tôi phải lo. Phía Thường Khánh nữa, đừng nói như thế về Thùy Anh của tôi. Lâm Danh cắt ngang, Hy Vân bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói. Dẹp anh đi, chẳng phải bây giờ chúng ta đang ngồi trên một con thuyền sao? Cô ả dừng, lại một lát rồi tiếp, và tôi là người lái con thuyền đó. Danh ghìm cơn giận vào lòng, anh chàng thích nó nên làm sao mà hốc tức cho đờ si khi hi. Vân nói về nó với cái giọng đó, nhưng biết sao được vì tương lai, Lâm Danh đành nhún. Nhường Hy Vân vậy, nếu xong chuyện rồi thì chúng ta tiếp tục đi vào vấn đề chính. Anh Hoa đây, Hy Vân, ngoác ngoác Danh Hoa rồi ghé sát vào tay anh chàng. Chúng ta, sẽ, nhớ đấy, rồi cô ả ngước nhìn đồng hồ. Tôi có chuyện bận anh, về đi nhá, không tiễn. Lâm Danh lầm lũi bước ra từ biệt thự riêng của Hy Vân, bước đi trên con đường vắng ngắt. Có những lúc, như lúc này đây, anh tự hỏi, tại sao mình phải làm như thế? Tại sao? Bởi vì Lâm Danh là người đi theo chủ nghĩa chiếm đoạt, việc đó biến anh thành con người của. Ngày hôm nay, Thường Khánh vào lớp thấy buồn buồn khi kế bên mình trống một chỗ, trái tim cũng vậy. Trống một chỗ, cả ngày hôm đó Thường Khánh cứ thấy thiếu thiếu, cảm giác chưa từng. Có từ trước tới giờ, kể cả khi cậu còn là một cậu nhóc lớp 7 ra sân bay tiễn ba mẹ đi Mỹ. Những năm tháng sau đó, không ba mẹ bên cạnh, cậu dần trở nên con người lạnh. Lùng, nhưng cảm giác trống vắng chưa bao giờ có cơ hội trỗi dậy trong cậu, vậy thì tại sao? Hôm nay, Thường Khánh nè, con Lam khều hắn, lát nữa chúng ta tới nhà thăm Thùy Anh nhé. Cậu thấy sao? Thường Khánh im lặng một hồi lâu rồi nói. Tôi bận, không đi được. Lam nhún vai, chấm, vậy thôi dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Thường Khánh chẳng bận gì cả, anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối tới nhà Thùy Anh, nhưng mà, Thường Khánh không những cứng đầu mà còn cứng tim nữa. Ra chơi, Mạnh Khoa đi lại bàn của Thường Khánh, lên tiếng. Chấm, nếu không đi thăm cô ấy cũng được, nhưng có cần tớ chuyển lời gì với cô ấy không? Thường Khánh vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, làm bộ không nghe tiếng Mạnh Khoa. Bất ngờ, Mạnh Khoa vung chân đá vào chân Thường Khánh một cú muốn gãy xương, miệng. Hét, quảng cáo, cách chương.